Bình Vương và bảy chị gái cực phẩm. Chương 332, chuyện gì đang xảy ra vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tề Thương Lan vẫn không rời đi, ông ta đã nhìn ra một ít manh mối, chính là đôi vợ chồng này, quan hệ với Lục Vân dường như rất không đơn giản, nếu không làm sao có thể hưởng thụ được đãi ngộ ưu tú như vậy, cư nhiên có thể để cho Lục Vân tự mình châm cứu. Tề Thương Lan một mình tìm Khương Lam hỏi: "Khương chất nữ, quan hệ của con với Lục Thần Y rất tốt sao?" "Đương nhiên, Lục Vân là con rể tương lai của con mà, quan hệ của chúng ta đương nhiên tốt rồi." Khương Lam trả lời. "Con rể tương lai?" Tề Thương Lan nhất thời trong lòng cả kinh, ngay sau đó liền biểu tình phức tạp nói: "Khương chất nữ, vậy tháng sau sẽ trở về Khương gia sao?" Tề Thương Lan lúc đầu còn tưởng rằng Khương Lam chỉ đến tìm Lục Vân chữa bệnh, nào biết được quan hệ giữa bà ta và Lục Vân lại thân cận như vậy, chẳng phải là dễ dàng gì mời Lục Vân ra tay, trợ giúp Khương gia giải vây sao? Nhưng kỳ quái chính là, sau khi nghe được những lời này, Khương Lam lại trầm mặc xuống. Tề Thương Lan cho rằng bà ta còn có lời gì chưa nói, tiếp tục nói: "Lần trước con cũng nói, đã sớm tha thứ cho phụ thân con, lần này Khương gia gặp phải phiền toái lớn như vậy, con hẳn là cũng không đành lòng khoanh tay đứng nhìn chứ?" Khương Lam trầm mặc một lát, bỗng nhiên thở dài một tiếng nói: "A hát tát hát, con đương nhiên không đành lòng nhìn Khương gia cứ như vậy mà suy bại, nhưng gặp phải loại chuyện này, con có thể có cách gì chứ?" Khuôn mặt của bà ta đầy nỗi buồn, Tề Thương Lan nghỉ hoặc hỏi: "Vì sao bà không mời Lục Thần Y ra tay?" "Lục Vân?" Khương Lam sửng sốt một chút, nói: "Lúc trước chú cũng đã nói qua, Hầu gia bồi dưỡng ra một vị hóa cảnh tông sư chưa tới 40 tuổi. Lục Vân có thể giúp được cái gì? Chẳng lẽ Lục Vân cũng là võ giả?" Khương Lam tựa hồ đã đoán được cái gì. Giờ phút này, biểu tình của Tề Thương Lan so với bà ta còn càng thêm ngơ ngác. "Chuyện gì đang xảy ra vậy? Khương Lam cơ nhiên còn không biết Lục Vân là võ giả. Chẳng lẽ là Lục Vân cố ý giấu giếm, chuẩn bị sau này lại cho Khương Lam một chút kinh hỉ? Lần này thật tệ, Lục Thần Y cố ý giấu giếm thân phận, mà mình lại ở chỗ này miệng quạ đen, không cẩn thận đem kinh hỉ này phá hỏng sớm, Lục Thần Y sẽ không trách tội mình chứ?" Tề Thương Lan nội tâm hoảng hốt một nhóm. Khương Lam lại truy hỏi: "Tề bá phủ, chẳng lẽ Lục Vân thật sự là võ giả? Hẳn là võ giả cảnh giới gì? Tôi nghe ý tứ vừa rồi của người, tựa hồ hắn so với Hầu Dũng còn mạnh hơn." Ba vấn đề này khiến Tề Thương Lan bức bối mồ hôi đều chảy xuống, đành phải chột dạ nói: "Khụ khụ, cái này con vẫn nên tự mình đi hỏi Lục Thần Y đi." Khương Lam nhất thời biến sắc: "Tề bá phụ, chuyện không nên hỏi người đừng hỏi nhiều thì hơn." "Ách, chuyện này còn ngày càng lúng túng." Tề Tám Thương Lan không rõ nguyên nhân mà Khương Lam đã bước nhanh rời khỏi Hạnh Lâm Đường. Bảo đảm bà ta quyết định tự mình đi hỏi Lục Vân một chút về chuyện thân phận võ giả của hắn, dù sao chuyện này liên quan đến thịnh suy hưng vong của gia tộc mình. Cách chương.